Thúc Bảo đành phải trả lời tên là Tần Quỳnh. Lý Uyên thấy Thúc Bảo xòe năm ngón tay, lại chỉ nghe được tên, không nghe họ, nên ghi thành Quỳnh Ngũ. Thúc Bảo lặng lẽ gật đầu. Cả một năm vừa qua mà mình điên đảo như thế ở Lộ Châu, thì chính là lúc ở đây Lý Đại Nhân đắp tượng tô mặt mày mình. Ta vốn là một người áo vải, làm sao có phúc để được đắp tượng, thắp hương tụng niệm thế này. Lòng riêng than thở hồi lâu, ba người bạn đâu thấy rõ pho tượng trên bể, nên hỏi Bá Đương. Bá Đương đại huynh, đây có phải là tượng Thiên Tôn không? Bá Đương cười đáp, vừa rồi ở cửa thứ hai, tay cầm bổng hàng ma, mới là tượng Thiên Tôn, còn đây là tượng người còn sống. Đường công Lý Đại Nhân từng chịu ơn người này, cho nên mới xây Báo Đức Tự này. Mọi người nghe nói là tượng người còn sống, đều không giấu vẻ ngạc nhiên, nhìn kỹ lại pho tượng một lần nữa, khuôn mặt thấy hao hao giống Thúc Bảo. Ở trên bệ thờ, tả hữu phía sau có thêm bốn pho tượng nữa. Bên trái hai người, dắt một con ngựa hoàng phiêu. Bên phải cũng hai người, nâng hai thanh giản mạ vàng. Bá Đương lại gần, nói nhỏ vào tai Thúc Bảo. Năm ngoái đại huynh đi xa, hình như có đánh dẹp gì ở đây thì phải. Thúc Bảo khẽ khoát tay, nói, hiền huynh nói khẽ chứ. Tượng này chính là tượng tiểu đệ đấy. Bá Đương hỏi, sao là tượng đại huynh được? Thúc Bảo đáp, năm nhân thọ nguyên niên, gặp hiền huynh ở Lộ Châu, chính là lúc tiểu đệ cùng Phàn Kiến Uy đã lĩnh giấy tờ ở Trường An trở về đúng ngày 15 tháng 8. Lý Đại Nhân về quê, đến Lâm Đồng Sơn bị bọn cướp bao vây. Kiến Uy cổ vũ tiểu đệ vào cứu Lý Đại Nhân, đánh bại bọn cướp, xong xuôi, tiểu đệ phóng ngựa bỏ đi. Lý Đại Nhân đuổi ngựa theo hỏi họ tên tiểu đệ. Tiểu đệ đành nói tên là Tần Quỳnh, rồi khoát tay ra hiệu không phải đuổi theo nữa. Không ngờ Lý Đại Nhân nhận nhầm là Quỳnh Ngũ. Chuyện này cũng thật khó nói ra. Bá Đương cười nói, cũng hỡi Lý Đại Nhân không nhận ra Quỳnh tướng quân, khiến cho tướng quân ở Lộ Châu phải một phen lao đao suýt chết. Cả hai cùng cười lớn. Không ngờ Xài Tự Xương ngồi dưới đài bán nguyệt, từ đầu đã thấy bốn người hăm hăm hở hở từ bên ngoài đi vào chưa rõ là loại người nào. Nên sai ra tướng, theo dõi xem sao. Bọn này đã bám sát nghe ngóng từng cử chỉ, lời nói. Vì thế mà nghe thấy hết mọi điều, vội về bán nguyệt đài, thưa với Tự Xương, trong số bốn người kia, có người là ân nhân của Lão Đại Nhân. Tự Xương nghe thấy thế, vội ra xem lại án mũ, rồi xuống đài, vào báo Đức Tử, nghiêng mình thưa, xin được rõ, vị nào là người đã cứu sống nhạc phụ hạ quan. Bốn người vội vái chào. Bá Đương chỉ Thúc Bảo thưa, đại huynh đây chính là người từng gặp gỡ Lý Đại Nhân ở Lâm Đồng Sơn, cũ họ Tần, tên Quỳnh. Lý Đại Nhân hồi đó nghe nhầm ra là Quỳnh Ngũ. Quận mã nếu chưa tin thì cứ ra ngoài chùa xem đôi giản mạ vàng cùng con hoàng phiêu ở ngoài đấy cả. Tự Xương đáp, bốn vị đều là bậc hào kiệt, sao lại có chuyện thật giả cho được. Xin mời về phương trưởng. Nói rồi sai gia đinh trải thảm, cùng nhau bái chào, xưng họ tên. Lại sai gia đinh ra cổng chùa dắt ngựa, hành lý vào, xếp đặt trong từng phòng. Rồi lệnh bày tiệc rượu để đón mừng. Ngay đêm hôm đó, Tự Xương viết thư, sai gia đinh đem về Thái Nguyên để trình đường công Lý Đại Nhân và giữ bốn anh em Thúc Bảo lại trong chùa. Ăn uống trò chuyện, chẳng bao lâu đã tới năm mới. Rồi hội đèn nguyên tiêu cũng gần đến. Thúc Bảo bàn với Bá Đương, chiều mai, ngày 14 rồi tiểu đệ phải vào Trường An để trình lễ sinh nhật. Sáng 15 phải có mặt sớm ở phủ đệ Việt Quốc Công. Bá Đương khuyên, nếu vậy thì sáng sớm mai nên lên đường cho sớm sủa. Thúc Bảo liền sai hai tên lính dắt ngựa chuẩn bị hành lý yên cương để vào Trường An cho sớm. Tự Xương cũng biết Thúc Bảo đang còn công vụ, không thể ngăn cản,